Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 821, tiến vào dưới mặt đất, chương 829, tiến vào dưới mặt đất dư âm nổ mạnh qua đi. Cái này ma nhãn không còn có xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Diệp Hách Na Na nhanh bay qua xem xét. Mười mấy giây sau sử dụng máy truyền tin mang theo một tia mệt mỏi nói. Giải quyết, ma nhãn chết mất vất vả ngươi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đoạn Thu nói, song tử ma nhãn được giải quyết. Hiện tại chung quanh đã không có thể uy hiếp được nơi trú quân an toàn sinh vật. Bởi vì song tử ma nhãn xuất hiện, phụ cận quái vật cũng đều chạy xa xa. Không có gì bất ngờ xảy ra đến ban ngày cũng sẽ không có cái gì quái vật tiếp cận nơi trú quân bên. Này, rất nhanh tất cả tham dự chiến đấu thành viên đều về tới nơi trú quân. Trở lại nơi trú quân về sau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chữa thương, song tử ma nhãn thi thể cùng trước đó con rết thi thể. Không cần đi quản, liền xem như song tử ma nhãn tử vong phổ thông quái vật cũng không phá nổi trên người nó phòng ngự. Cho nên không cần lo lắng thi thể bị cái khác quái vật ăn hết thế nào. Cứ tính toán như thế đến, một buổi tối giải quyết ba con cự hình sinh vật, đầu tiên là từ dưới đất xuất hiện cự hình con rết. Về sau chính là song tử ma nhãn, đương nhiên ngoại trừ những này còn có số lượng rất nhiều quái vật bình thường. Đang chờ đợi hừng đông về sau liền có thể thu hoạch lần này chiến lợi phẩm ni coi như mảnh này. Đại lục sẽ không tuôn ra vũ khí trang bị, chỉ là những quái vật này trên người vật liệu giá trị liền vô cùng cao. Song tử ma nhãn tinh hạch tác dụng rất nhiều, có thể dùng đến chế tác năng lượng dụng cụ lưu trữ. Một chút vũ khí hạch tâm còn có cỡ nhỏ máy bay trung tâm năng lượng. Kỳ thật cự hình sinh vật khắp người đều là bảo bối. Không có không thể dùng địa phương. Về sau ban đêm liền trở nên yên tĩnh lên, không có bất kỳ cái gì quái vật tới quấy rối. Sau nửa đêm cơ hồ đều là người máy tại cảnh giới. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ. Sau mười mấy tiếng sắc trời rốt cục thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Đoạn Thu cùng một loại tuyết nguyệt thành viên đã sớm nghỉ xong. Cho nên tại sắc trời sáng lên về sau liền ra, đội ngũ đã sớm tập kết hoàn tất. Hết thảy hơn 30 tên thành viên, đương nhiên còn có hơn 10 người người máy. Nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập đêm qua giết chết quái vật thi thể. Trước mọi người đi tới rết khổng lồ bên cạnh thi thể. Con rết xác là vô cùng tốt áo giáp chế tạo vật liệu. Lấy về tuyệt đối có thể đánh tạo ra đến 50 cấp đến 60 cấp đồ phòng ngự. Thu thập bắt đầu. Đương nhiên chủ yếu là hơn 10 người người máy đang làm việc. Đoạn Thu đám người chỉ là tại bảo vệ những này người máy mà thôi. Những này người máy cũng không phải là chiến đấu loại hình người máy, mà là chuyên môn dùng để thu thập thi thể người máy. Cho nên phi thường yếu ớt, thu thập con rết thi thể dùng hơn một giờ. Về sau Đoạn Thu lại dẫn bộ đội đi đến song tử ma nhãn tử vong địa điểm mần ni phổ thông nhãn ma. Liền không cần Đoạn Thu mấy người, song tử ma nhãn trên người vật liệu thật phi thường phong phú. Đoán chừng trở về lãnh địa tuyệt đối có thể sử dụng những tài liệu này chế tạo ra càng thêm tiên vũ khí, hai cái song tử ma nhãn năng lượng tinh hạch liền có thể chế tạo chiến cơ. Tại tăng thêm con mắt thật to bên trong vật chất, trải qua cải tạo về sau có thể chế tạo laser vũ khí. Mặc dù trước mắt vẫn là đạn đạo uy lực to lớn, nhưng laser vũ khí cũng là tuyết nguyệt phát triển trọng yếu bộ phận. Laser vũ khí chỉ cần tiêu hao năng lượng liền có thể sử dụng, cho nên tiêu hao so thực thể đạn đạo muốn nhỏ nhiều. Song tử ma nhãn thi thể dùng 3 giờ thu thập hoàn tất. Về sau trở lại lãnh địa, chuẩn bị về sau liền bắt đầu mới thăm dò. Vẫn không có đi xong tử thần miếu trung tâm, bất quá lần này mục tiêu là dưới mặt đất hang động. Hết thảy hơn 50 tên đẳng cấp cao đội viên, trong đó liền bao gồm 2 tên thiên cấp cường giả cùng lần này tới thánh cấp cường giả Diệp Hách Na. Na, dạng này một chi bộ đội tinh nhuệ, liền xem như gặp thiên cấp quái vật cũng có thể xử lý. Cứ như vậy, mọi người tại đoạn thu dẫn đầu hạ tiến vào phụ cận lớn nhất một cái dưới đất thông đạo. Cũng chính là trước đó cự hình con rết ra địa phương. Thông đạo dưới lòng đất bốn phương thông suốt, nhiều chức năng chiến cơ sớm tại tới thời điểm liền phát hiện. Chòm song tử thần miếu dưới mặt đất kiến trúc muốn so trên đất kiến trúc nhiều hơn nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, đồ tốt khẳng định dưới đất cất giấu. Đã nơi này có một đầu cự hình con rết, khẳng định như vậy còn có cái khác cự hình sinh vật. Từ bên ngoài tiến vào nơi trú quân, đám người có thể hiện không chỉ một đầu loại này đường giao thông lớn. Đương nhiên lần này không riêng gì dò xét cùng tìm kiếm vật tư. Chủ yếu mục tiêu vẫn là thanh lý dưới mặt đất quái vật. Dù sao nơi này tương lai một đoạn thời gian chỉ có tuyết nguyệt cái này một cái nơi trú quân tại. Nếu như đoạn thu bọn người rút lui sau xuất hiện nguy hiểm gì sinh vật sẽ không hay. Đám người dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi tới không bao lâu. Tử linh hệ sinh vật liền xông ra, cùng ban đêm xuất hiện quái vật, Stitches, Ghoul, những này tử linh sinh vật tại cảm giác được đội ngũ sinh mệnh khí tức sau liền gào thét lao đến. Thăm dò đội ngũ cũng không có muốn ẩn tàng khí tức. Lần này chính là thanh lý quái vật, những này tử linh sinh vật xông lại chính là cần. Rất đi mau tại đội ngũ phía trước một chiến sĩ cơ giáp liền nói. Căn cứ sóng âm máy dò xét, lại hướng phía trước cách đó không xa hẳn là dưới mặt đất lớn nhất lối đi. Ta đoán chừng nơi đó chính là tầng này dưới mặt đất mạng lưới trung tâm Ani, dẫn đường. Chúng ta quá khứ, bên kia quái vật hẳn là rất nhiều, đoạn thu nghe xong nói thẳng. Rất nhanh, nắm giữ máy dò xét chiến sĩ cơ giáp liền dẫn mọi người đi tới máy dò xét hiện địa phương. Quả nhiên nơi này thông đạo phi thường rộng lớn, mặt đất còn có phi thường hoàn hảo làm bằng đá sàn nhà. Chung quanh cũng có thể lờ mờ thấy rõ một chút kiến trúc. Bất quá rất nhiều kiến trúc đều cùng mặt đất đồng dạng đổ sụp. Nơi này phi thường rộng lớn, phải có hơn 30 mét rộng tả hữu. Độ cao cũng phải có hơn 40 mét, đoạn thu nhìn một chút hệ thống trí năng, hiện nơi này cách xa mặt đất có 60 mét, đây là chòm song tử dưới mặt đất mạng lưới tầng thứ nhất. Mà căn cứ trước đó nhiều chức năng chiến cơ dò xét, dưới mặt đất tối thiểu nhất phải có 3 tầng, quả nhiên tại đi tới đầu này chủ yếu thông đạo về sau. Chung quanh lập tức liền có các loại tử linh sinh vật xuất hiện. Lần này ngoại trừ Stitches, Ghoul loại quái vật này bên ngoài, còn ra hiện một chút tà ác u linh loại hình quái vật. Nơi này tử linh khí tức cũng vô cùng nồng đậm, mặc dù không có trước đó đoạn thu đi qua tử vong chi tinh mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng rất nhiều, con tốt lần này xuống tới thám hiểm đều là cường giả. Những này phổ thông quái vật cũng không thể đối đám người cấu thành uy hiếp. Tại phối hợp với nhau phía dưới rất nhanh liền toàn bộ xử lý. Chúng ta tìm xem tầng tiếp theo lối vào, đoạn thu nhìn xem chung quanh đông đảo quái vật thi thể. Nói, dưới mặt đất một tầng kiến trúc đều bị phá hư không sai biệt lắm. Tìm tòi một chút phòng ốc cùng phế tích về sau, cũng không có cái gì có giá trị hiện, đội ngũ tiếp tục đi tới, lấy đầu này chủ yếu thông đạo làm trung tâm bắt đầu thăm dò. Rất nhanh, đám người đã tìm được tầng 2 lối vào. Tại cái thông đạo này bên cạnh nhảy một cái hơi nhỏ một chút cuối thông đạo. Nếu như không phải máy dò xét hiện cái thông đạo này. Để đám người mình tìm kiếm đoán chừng muốn tìm thật lâu rồi. Thông đạo bị một dãy nhà phế tích bao trùm, mà lại phế tích phía trên còn có một chương to lớn mạng nhện. Hết chương.